Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 985 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 984 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hiếu Nguyễn, bạn Phạm Đỗ Huy Trường và bạn Lê Thị Cẩm Tú các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Ở tập 984 ngày hôm trước, Thi đã kể qua hai câu chuyện mà bạn đã gửi. Chuyện về anh người yêu của bạn đã trải qua, kể lại cho bạn nghe. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể lại câu chuyện cuối cùng á, là của anh người yêu của bạn đã trải qua. Mà trong câu chuyện này á, thì bạn cũng có đôi phần chứng kiến nữa các bạn. Thì ở tập trước á, là Thi nói rằng Thi không biết vị trí địa lý của bạn ở đâu. Nhưng mà khi mà càng đọc xuống nữa thì Thi đã biết rồi, quê của bạn là ở Đồng Tháp các bạn. Và câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 6 năm về trước, đó là vào năm 2014. Thời điểm đó thì bạn nữ này đang là học sinh cấp 3. Lúc đó là hai đứa bạn là đã quen nhau, yêu nhau rồi. Anh người yêu của bạn là nhà gần với lại bạn luôn. Thì khi mà quen nhau yêu nhau như vậy xong rồi á, là anh người yêu của bạn mới cùng anh hai của mình đi lên Đồng Nai làm, giống như tập hôm trước thì kể đó. Thì cái lúc mà lên Đồng Nai làm á, thì hai đứa phải xa nhau, phải yêu xa, thành ra là nhớ nhau dữ lắm. Cứ mỗi lần mà có dịp được nghỉ làm về quê chơi á thì anh người yêu của bạn rất là mừng rỡ luôn, về quê thăm nhà rồi thăm bồ của mình nữa, đưa bồ mình đi chơi ha. Nhưng mà cái dịp đó là dịp 30 tháng 4, thì do là dịp này á nó trùng vô mấy cái ngày cuối tuần cho nên nó là được nghỉ dài ra nữa, thành ra là anh người yêu của bạn rất là mừng, đang mong chờ cái ngày được về quê chơi để mà thăm bồ ha. Nhưng mà những cái người mà làm chung với lại bồ của bạn á, mấy cái anh này á, thì từ nào giờ á, là chưa về miền Tây lần nào. Biết bồ của bạn á, là quê Đồng Tháp, cho nên nó là mới nói với lại anh bồ của bạn rằng á, là ê, mày đưa tụi tao về quê mày chơi đi. Tụi tao từ nào tới giờ chưa về miền Tây lần nào hết. Quê của mày Đồng Tháp, mày đưa tụi tao về chơi nha, để cho tụi tao biết. Thì ban đầu á, là bồ của bạn không có chịu đâu. À, không có chịu, tại vì nếu mà đưa mấy ổng về á, thì làm sao mà đưa bồ bạn gái mình đi chơi được, cho nên nó là anh bạn trai của bạn là không đồng ý. Nhưng mà sau đó là mấy ông này cứ năn nỉ hoài, năn nỉ hoài, năn nỉ hoài luôn các bạn, cho nên cuối cùng á, là bồ của bạn đã miễn cưỡng đồng ý để mà đưa mấy ông này về quê chơi. Thì ba ông nha các bạn, bồ của bạn nữa là bốn người. Cái lúc mà đi về quê chơi, cái ngày đầu tiên á thì hoàn toàn bình thường, cũng đưa mấy ổng đi chỗ này chỗ kia chơi, không có gì hết. Nhưng qua cái ngày thứ hai thì bắt đầu xảy ra chuyện. Ngày hôm đó thì buổi sáng á là bồ của bạn mới lấy một cái chiếc xuồng ba lá để mà đưa ba ông kia á, là chèo qua ngoài sông, xong rồi á là đi vô mấy cái đường nước ở trong ruộng á để cho mấy ổng bắt cá rồi bắt ốc này kia. Thì cái mạn đi là bình thường, không có xảy ra gì hết. Nhưng cái lúc mạn về, cái lúc mà chèo tới giữa sông rồi á thì cái xuồng này á tự nhiên nó lật các bạn. Và khi mà nó lật thì bốn người rớt xuống nước hết, mà bốn người á thì anh người yêu của bạn lại biết bơi rất là giỏi. Và có một ông á thì ổng cũng biết bơi nhưng mà biết bơi yếu lắm, cũng có thể tự cứu bản thân của mình được. Tại vì cái sông này bề ngang nó tầm khoảng 500 mét là chỉ cần á là ráng ráng á là cũng vô bờ được ha. Nhưng mà có hai ông thì lại không có biết bơi. Cho nên nó là cái lúc mà té xuống á thì anh bồ của bạn á là mới chụp một cái ông gần bồ của bạn nhất. thì mới đưa cái ông này, mới kè ông này vô bờ. Còn cái thằng cha mà biết bơi đã từ từ bơi vô bờ được rồi. Và khi mà bồ của bạn đưa cái anh này vô bờ rồi, nhìn lại á, thì thấy cái anh kia anh đang từ từ anh chìm dần. Cho nên bồ của bạn cũng lật đật nhảy xuống để mà bơi ra cứu cái anh kia. Cái anh kia tên là Bình các bạn. Thì khi mà bơi ra kiếm ảnh quá trời á, cuối cùng cũng bắt được ảnh, cũng nắm được cái tay của ảnh lôi lên. Xong rồi á là bồ của bạn mới kè ảnh để mà đưa ảnh vô bờ. Nhưng khi mà vô gần tới bờ rồi á, thì lúc đó là sóng nước nó đánh đó các bạn. Cho nên nó là nó đánh vô mặt cái anh Bình này. Thì trong cái lúc đó anh Bình này á, là do ảnh nãy giờ ảnh hoảng loạn, rồi khi mà bị sóng nước nó đánh vô nữa, cái ảnh bị uống nước, thành ra là ảnh vùng vẫy quá trời luôn. Cái lúc mà ảnh vùng vẫy á, thì ảnh đã vụt cái tay của ảnh khỏi bồ của bạn luôn. Lúc đó anh chìm xuống các bạn, thì bồ của bạn lật đật á, là cũng lặn xuống kiếm, nhưng mà kiếm kỳ này không có nữa. Thì sau một hồi cũng đuối sức, cho nên nó là bồ của bạn cũng hả là bơi vô trong bờ, lúc đó cũng tri hô, thì người ta cũng lại coi quá trời luôn. Có mấy cái người mà trai tráng với lại mấy cái chú bác á, mà biết bơi giỏi đó, là cũng nhảy xuống để mà lặn xuống kiếm, nhưng mà kiếm không có. Thì lúc đó là mấy bạn này cũng gọi điện về cho gia đình của anh Bình đó. Xong rồi mẹ của ảnh với lại bạn gái của ảnh á, là cũng tức tốc về Đồng Tháp liền luôn. Từ Đồng Nai về Đồng Tháp các bạn. Trời, lúc đó hai người xuống mà khóc quá trời. Thì đã kiếm anh Bình này từ lúc trưa nha, cho tới tối vẫn không có kiếm được. Lặn hụp á, rất là nhiều người kiếm mà vẫn không có kiếm được. Thì do là buổi tối cho nên cản trở, đâu có kiếm được vào lúc khuya đâu. Thành ra là mọi người cũng về nhà. Hả, mẹ của anh Bình với bọn khóc quá trời luôn. Còn mấy người đại ai cũng lo lắng hết, ai cũng cầu nguyện á, là sẽ kiếm được xác của anh Bình. Thì sau đó là trong nhóm á, là có một người, cái người này á, là có biết một cái ông thầy. Ông thầy này á, thì lại tuốt ở ngoài Bắc lần các bạn. Cho nên nó là gọi điện thoại cho ông thầy đó. Thì ông thầy đó, bạn nói rằng ổng rất là hay nha. Mặc dầu á, là ổng tuốt ở ngoài Bắc mà ổng nói y chang luôn. Ổng nói rằng á, là cái anh Bình này á, ảnh bị trôi đi nha. Từ cái chỗ mà ảnh chìm xuống á, là ảnh bị trôi đi là một cây số. Mà xác của ảnh bây giờ đang nằm ở gần một cái gò, mà cái gò này á là nó đối diện với lại một cái bưu điện cũ. Thì kêu mọi người á là tìm ngay chỗ đó đó. Thí dụ như trong cái quê của bạn có chỗ nào bưu điện cũ mà cách cái chỗ mà ảnh bị chìm á là khoảng một cây số, là cứ tìm chỗ đó là sẽ tìm được. Thì ông nào ông nói vậy các bạn, mà mặc dù ông rất là xa mà không hiểu sao ông lại hay như vậy. Cho tới sáng hôm sau mọi người cũng đi tìm thử, thì đã tìm được cái anh Bình này ngay chỗ cái gò nha. Thí dụ như đây là cái bưu điện cũ, đi đi qua bên đây thì có một cái gò là nó lòi ra ngoài sông á các bạn, thì đã kiếm ngay đó là đã tìm được xác anh Bình. Thì khi mà đem xác anh Bình lên thì lúc đó là bạn cũng không có lại coi, mà người yêu của bạn kể rằng á, là cái lúc mà đem lên á, là nhìn ảnh tội dữ lắm. Hai cái tay của ảnh á, là cung lại vậy nè, như nắm đấm vậy đó. Cái bụng á, thì uống nước rất là nhiều. Còn cái miệng á, là ảnh cắn cái môi á các bạn, cho nên nó là cái môi của ảnh dập nát luôn. Tội nghiệp dữ lắm. Mà do là bên nhà của ảnh á, là cái lúc mà tìm được xác ảnh á, thì mừng dữ lắm, cho nên nó là đem xác về để mà lo ma chay, không có hả là mời thầy để rước vong nha các bạn. Cái ông thầy kia thì lại xa quá, cho nên đó là ổng đâu có xuống được đâu, thì không có làm lễ rước vong gì cả. Sau khi mà gia đình của anh Bình đem xác đi rồi á, thì coi như là tạm là xong. Nhưng mà do bồ của bạn cũng còn bị sốc á, cho nên nó là cũng gọi điện để mà xin công ty cho nghỉ mấy ngày. Thì khoảng mấy ngày sau, có một lần đó là buổi sáng, cái lúc mà bồ của bạn ngủ ra rồi á, thì gặp ba của bồ bạn. Thì chú này mới hỏi bồ bạn rằng á, là ủa, hồi tối hôm qua là bạn hả của con qua nhà mình ngủ hả? Thì lúc đó là bồ bạn rất là ngạc nhiên, mới nói rằng á, là ủa đâu có đâu ba, sao tự nhiên ba nói vậy? Thì chú này mới nói rằng á, là hồi hôm này 2 giờ mấy tao dậy, rồi tao uống trà, tao có dòm vô trong buồng của mày á, thì tao thấy rằng á, là có ông thằng nó nằm kế mày. Mà lúc đó là chú này cứ tưởng rằng là bồ của bạn đem hả người bạn nào về không thôi. Là chú nói rằng á, là thấy mày á, thì mày nằm mày xoay mặt vô trong vách, còn thằng kia là nó nằm bì ở ngoài vậy đó, nằm sau lưng mày vậy đó. Thì lúc đó là bồ của bạn đã ngờ ngợ rồi, là tại vì bồ của bạn đâu có đem ai về đâu. Xong rồi á là bồ của bạn mới đi xem bói. Thì khi mà vô cái bà thầy bói này á là bà mới nói rằng á là đáng lẽ cái người mà chết á, đáng lẽ là bồ của bạn, nhưng mà do cái anh Bình đó ảnh đã thế mạng cho bồ của bạn các bạn. Bồ của bạn á là được giống như là được thầy bói người ta nói rằng á là sau này sẽ chết nước á, mà đáng lẽ là bồ của bạn á là phải chết. Năm nay là năm đại hạn của bồ bạn, nhưng mà anh Bình á là ảnh đã gánh thai, ảnh đã chết thai rồi. Và hiện tại bây giờ cái vong của anh Bình này á là vẫn quẩn quanh ở đây, do là gia đình của anh Bình á là không có làm lễ rước vong đem về Đồng Nai, cho nên bây giờ cái vong anh Bình đó là đang quẩn quanh ở đây xung quanh bồ của bạn vậy đó. Thì bà thầy kêu rằng á là bây giờ anh bồ của bạn á là tìm cách đưa vong của anh Bình á là về quê nhà của anh đi. Thì sau đó là khi mà còn cái ngày cuối cùng để mà qua ngày hôm sau đi lên Đồng Nai đi làm việc trở lại đó, thì chiều hôm đó là bồ của bạn có cầm một cái khăn. Cái khăn này màu vàng, cái khăn dạng giống như khăn mặt của mình bình thường mà nó dài dài á các bạn. Thì bồ của bạn mới cầm ra ngoài bờ sông á, mới khấn vái, mới nói rằng á là anh Bình ơi, em biết rằng á là anh mất tức tưởi vậy đó, nhưng mà hả do là gia đình của anh á là không có rước vong anh về, thì thôi nếu mà thiệt sự á là vong của anh á là vẫn còn đang quẩn quanh ở đây, bồ của bạn thì không có thấy nha, mà bồ bạn nói rằng nếu mà thật sự vong của anh mà vẫn còn quẩn quanh ở đây á thì thôi bây giờ á là anh hả là nương vô cái khăn này đi, ngày mai á là em quay lên Đồng Nai để đi làm trở lại, thì em sẽ đưa anh về nhà để cho anh á là về quê nhà của mình chứ đừng có vất vưởng ở đây nữa. Thì sau đó là bồ của bạn đã đem cái khăn đó về. Xong rồi qua sáng hôm sau, cái lúc mà đi Đồng Nai thì do là bồ của bạn chạy xe máy về nha các bạn, thì bồ của bạn đã cột cái khăn vô trong cái chỗ mà cái kiến chiếu hậu á, mà cột đó là cột gút đàng hoàng nha. Cột gút đàng hoàng nếu mà mình muốn tháo ra là mình cũng sẽ là đau cái tay dữ lắm. Mà cột bồ của bạn là cột rất là chắc luôn. Thì cái lúc mà từ Đồng Tháp đi đi lên Đồng Nai á là bồ của bạn kể rằng cái lúc đi á thì nói chung cũng bình thường vậy lắm, do là anh này cứ đi đi về về hoài cho nên cái quãng đường đó thì anh thấy á là nó cũng bình thường, nó không có gì. Nhưng mà có một cái đoạn đó đó là cái đèn xanh đèn đỏ là dạng giống như nó để hơi khuất á các bạn, cho nên đó là khi nào mà đi gần tới cái đoạn ngã tư đó đó là bồ của bạn đều rất là cẩn thận để mà nhìn đèn, thí dụ như đèn đỏ là mình phải ngừng lại. Mà cái đoạn ngã tư đó thì xe rất là đông, cho nên đó là bồ của bạn phải canh kỹ lắm, mỗi lần đi về hay là đi lên Đồng Nai là đều phải canh kỹ ngay cái đoạn đó. Nhưng mà không hiểu cái ngày hôm đó làm sao á, mà khi mà tới cái đoạn đó thì anh bồ của bạn là không có canh kỹ gì cả, mà cứ chạy chạy thẳng qua luôn, không có dòm đèn gì hết. Thì cái lúc mà chạy qua các bạn biết không, là lúc đó là anh bồ của bạn á là chạy với cái tốc độ là tầm khoảng 50 60 km/h, nói chung là cũng hơi nhanh đó ha. Thì khi mà chạy cái tự nhiên cái khăn này nó vụt ra các bạn, nó vụt ra, và cái lúc nó vụt ra thì nó rớt xuống đường, thành ra là bồ của bạn phải ngừng xe lại, phải thắng xe lại để mà dòng xe lại để mà lụm cái khăn này. Mà cái lúc mà dòng xe lại ha là lúc đó có hai chiếc xe container, tại vì ngay cái đoạn này ngay ngã tư, cho nên đó là khi mà nếu mà anh bồ của bạn mà chỉ chạy lên một chút nữa thôi thì sẽ bị một trong hai chiếc xe container đó nó đụng, một chiếc có lẽ nó đang chạy về hướng này, một chiếc nó đang chạy về hướng này. Nếu mà bồ của bạn chỉ chạy lên một chút nữa thôi với tốc độ đó mà không nhìn đèn như vậy á, là sẽ bị hốt liền hai chiếc container, một chiếc sẽ cán bồ của bạn. Mà lúc mà quay lại ha, lụm cái khăn lên thì bồ của bạn mới suy nghĩ rằng đó là trời ơi, sao kỳ vậy ta? Mình cột á là mình cột chắc dữ lắm, mình cột mấy gút lận chứ bộ, một gút, hai gút, ba gút. Mà cột thiệt là chắc, thí dụ như nếu mà muốn tháo ra là mình còn phải dùng sức hoặc là lấy cái cây cây gì để mình thọt vô để mà mình lấy cái rút nó ra đó. Mà tại sao nó lại vụt? Tại sao không thể nào tự vụt như vậy được? Cho nên bồ của bạn nghĩ rằng á là có thể á là do anh Bình đó đó đã cố tình ấy cái khăn cho nó rớt để mà cứu bồ bạn cái lần đó là lần thứ nhất. đi thêm một đoạn dài nữa đó, thì có thêm một vụ nữa. Cái vụ này á là nếu mà chỉ cần chạy lên một chút xíu nữa thôi thì anh bồ của bạn cũng sẽ bị tai nạn các bạn. Nhưng mà lúc đó là cũng bị rớt cái khăn ra, cũng phải lụm và phải ngừng lại, cho nên lại thoát chết lần thứ hai. Và lần thứ ba cũng vậy luôn, ba lần liên tiếp luôn. Thì khi mà lên trên Đồng Nai là coi như là thoát nạn hết rồi, thì bồ của bạn cũng đến nhà cái anh đó, xong rồi á là để cái khăn này lên trên bàn thờ, rồi xong rồi lấy nhang ra, rồi khấn vái nói rằng á là em đã đưa anh về nhà rồi, thì thôi á là anh ở nhà, anh ở đây rồi á hả, gần gũi gia đình, hoặc là mau siêu thoát đi ha. Rồi bắt đầu á là bồ bạn về phòng trọ trở lại. Thì từ đó về sau á là cứ mỗi lần mà có ngày rảnh rảnh á là bạn anh bồ của bạn nè với lại mấy cái người bạn kia đó là hay đi ra mộ của cái anh Bình đó, xong rồi quét dọn mộ cho ảnh, xong rồi cũng thắp nhang cho ảnh các bạn. Và bồ của bạn cũng không có thấy anh Bình lần nào cả, nhưng mà có cái vụ là thoát chết ba lần á. Thí dụ như nếu mà chỉ cần chạy lên một chút xíu nữa thôi là anh bồ của bạn đã tiêu rồi, nhưng mà may mắn sao mà tự nhiên cái răng nó rớt, và cái khăn này cột rất là chắc nha, không thể nào tự nhiên rớt được, mà ba lần cái khăn này tự động nó rớt. Thành ra là bồ của bạn tin rằng á là anh Bình ảnh đã cố tình để cho cái khăn rớt xuống để mà cứu mạng cho bồ của bạn các bạn. Thì sau này á là khi mà bạn lên trên Sài Gòn để học đại học á, thì bồ của bạn cũng nghỉ làm ở trên Đồng Nai và đi xuống Sài Gòn để làm, để ở gần gũi bạn hơn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, kể về câu chuyện á là của anh Bình, bạn của bồ của bạn, mà tới tận bây giờ ha là bạn nói rằng á là bồ của bạn vẫn tự trách bản thân của mình. Là thí dụ như hồi cái lúc mà mấy ổng đòi đi á thì phải kiên quyết là không có chịu đi. Thí dụ như nếu mà mình kiên quyết là sẽ không có xảy ra cái vụ mà anh Bình mất như vậy, nếu mà mình không chịu đưa mấy ổng đi thì mấy ổng đâu đi được đâu, thì sẽ hả là à, không có xảy ra cái chuyện đó. Là bồ của bạn luôn tự trách mình vậy, mà mặc dầu là bồ của bạn đã cố gắng hết sức để mà cứu ảnh rồi nhưng mà không có cứu được, thì Thi nghĩ đây âu cũng là số phận rồi các bạn. Và có thêm một cái chi tiết rằng á là sau này á là mẹ của anh Bình có nói rằng á là cái lúc mà trước khi mà đi xuống Đồng Tháp chơi ha, thì lúc đó là cái anh đó có xin mẹ, anh Bình có xin mẹ mình đó là cho nghỉ lễ này là cho đi Đồng Tháp chơi. Nhưng mà mẹ của anh Bình đó là không có đồng ý, tại vì thấy đường xa quá, từ Đồng Nai mà xuống Đồng Tháp cũng xa. Cho nên đó là mẹ của anh nó nói thôi, không có đi đâu hết trơn, xa quá, đi làm gì con, nguy hiểm lắm. Nhưng mà anh Bình có nói một cái câu giống như là cái điềm báo trước các bạn nói rằng đó là thôi, mẹ cho con đi đi, nhất quyết năn nỉ mẹ của mình. Nói rằng á là thôi mẹ cho con đi đi, mẹ cho con đi đi, mai mốt á là con không có đi đâu nữa đâu, mẹ hả đi lần này nữa thôi, mai mốt là con không có đi đâu được nữa đâu. Thì đó, anh Bình có nói một cái câu như vậy giống như là một cái điềm báo trước á các bạn. Thì đây là câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe câu chuyện này các bạn thấy như sao? Thi thì Thi thấy tội nghiệp cho anh bạn Bình đó ha, nhưng âu cũng là số phận rồi, có thể là số kiếp của ảnh á là chỉ tới đó mà thôi các bạn. Thì nhiều khi mình cũng có giống như là anh bạn bồ của bạn á là cũng có cái bứt rứt, cái tự trách bản thân, nhưng mà bây giờ cái số kiếp vậy rồi, có tự trách đó thì cũng đã xảy ra rồi. Cho nên đó là hy vọng bạn nam người yêu của bạn nữ này á là không còn tự trách bản thân mình nữa các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nữ, thì chuyện này xảy ra cũng mấy năm về trước. Bạn nữ này kể rằng á là quê gốc của bạn á là ở Kiên Giang, nhưng mà do là gia đình của bạn hoàn cảnh cũng khó khăn quá, cho nên á là gia đình của bạn có đi lên trên Bình Dương để mà đi làm. Thì thời điểm đó là bạn chỉ mới có 16 tuổi thôi, còn em gái của bạn á là chỉ mới có 14 tuổi, nhỏ hơn bạn 2 tuổi. Cho nên cái lúc mà lên trên Bình Dương á, thì chỉ có ba mẹ của bạn đi làm, còn hai đứa thì do tuổi nhỏ quá, thành ra là khi mà xin đi làm á, thì chưa có giấy tờ để mà đủ tuổi đi làm á. Thành ra là hai chị em phải đi lên trên Bình Phước nữa, tại vì bà ngoại của bạn này á là có đi làm hạt điều ở trên Bình Phước á các bạn. Cho nên hai chị em này đi lên phụ bà ngoại của mình. Thì bạn kể cái lúc mà lên đây thì ngoại có ở một cái dãy nhà trọ. Cái dãy nhà trọ này sát bên cái xưởng mà làm điều luôn. Thì khi mà lên đây làm phụ ngoại á, là hai chị em ở đây 6 tháng trời, hoàn toàn bình thường, không có thấy gì cả. Bà ngoại cũng thấy gì hết, làm bình thường. Nhưng mà sau 6 tháng á, thì ở dưới Bình Dương á, là có chỗ người ta nhận. Cho nên ba mẹ của hai bạn mới kêu hai chị em về. Thì khi mà hai chị em về á, là bà ngoại ở đây làm mình. Mà bà ngoại làm á, là cũng đã quen với công việc á các bạn. Nhưng mà bà ngoại của bạn cũng lớn tuổi. Cho nên hầu như ngày nào là 5 giờ là bà ngoại sẽ thức ha. Xong rồi á, là chuẩn bị cái bắt đầu đi làm. Khi mà đi làm cái này làm á, là dạng giống như là cải hạt điều á, ăn theo sản phẩm á các bạn. Cho nên là mình làm nhiều thì tiền nhiều, làm ít thì tiền ít thôi. Nhưng mà bà ngoại của bạn làm tầm khoảng chừng 3-4 giờ chiều là bà ngoại sẽ nghỉ rồi. Là tại vì sức khỏe ngoại cũng không có nhiều, cho nên làm tới đó thôi. Thì nói chung cũng không có gì hết. Nhưng tới một hôm, cái ngày hôm đó đó thì cũng vậy, cũng như bình thường, sáng 5 giờ ngoại thức cái cũng ra đánh răng rửa mặt. Cái chỗ phòng trọ này á, là có hai cái toilet ở ngoài các bạn, và hai toilet này dạng giống như là nó nằm cách phòng bà ngoại một khoảng, dạng đối diện luôn. Và lúc nào á, là tối cũng mở đèn sáng hết. Thì khi mà ngoại thức cũng ra đánh răng bình thường, không có gì hết. Xong rồi tới chiều đi làm về á, là lúc đó là khoảng 4 giờ thì bà ngoại của bạn cũng tắm rửa rồi làm cơm ăn. Làm cơm ăn xong nằm võng một chút xíu, cái buồn ngủ quá cái cũng đóng cửa đi vô cho đi vô ngủ luôn. Tới khi mà ngủ đang ngủ cái mắc tiểu, cho nên đó là bà ngoại của bạn có trở dậy để mà đi toilet. Và khi trở dậy thì bà ngoại có dòm đồng hồ, thì bà ngoại thấy lúc đó mới có 11 giờ mấy, 12 giờ đêm thôi, là nửa đêm. Xong rồi thì bà ngoại cũng đi. Cái lúc mà đi ra đó, đi vô trong nhà tắm ngồi đang ngồi trong đó, cái tự nhiên bà ngoại nghe tiếng guốc. Mà tiếng guốc này á, nó rất là lớn, giống như là ai mà cố tình đi mà cố tình vọng vọng vọng vọng xuống đất vậy đó, ai đi guốc á các bạn. Thì trong bụng bà ngoại cũng nghĩ rằng là trời ơi, ai mà đi guốc mà cố tình dặm lớn dữ vậy. Mà cái tiếng guốc này á, là nó đi cho tới ngay chỗ cửa toilet nó ngừng lại. Cho nên bà ngoại mới nghĩ rằng, tại vì hai cái toilet là nó kế nhau, thành ra bà ngoại nghĩ rằng chắc là người nào ở trong dãy trọ người ta đi toilet rồi người ta qua cái phòng bên kia rồi, thành ra là mới ngưng như vậy. Xong bà ngoại cũng không nghĩ gì đâu. Sau khi mà đi xong rồi á thì bà ngoại mới đi ra. Và khi mà đi ra bà ngoại còn địa qua cái phòng bên kia, nhưng mà khi địa qua thì thấy rằng á là cái phòng bên đó mở cửa và trong đó không có ai cả. Thì bà ngoại mới suy nghĩ rằng, ủa mới nãy là mình nghe tiếng guốc đi tới đó, mình tưởng nó vô rồi, không lẽ là nó đi lẹ vậy, nó đi ra rồi. Thì bà ngoại cũng để ý nữa, cái bà ngoại vô. Thì cái lúc vô, lúc này chỉ còn khoảng chừng 5-6 bước nữa là vô tới phòng mình rồi. Tự nhiên bà ngoại lại tiếp tục nghe tiếng guốc nữa. Tiếng guốc mà nện ở phía sau lưng của bà ngoại các bạn. Cho nên bà ngoại của bạn á, nghe thì theo phản xạ tự nhiên, bà ngoại của bạn mới xoay lại bà ngoại nhìn. Mà ở ngoài đó là có để cái đèn mà dạng giống như cái đèn mà đèn đèn led, mà cái đèn led loại lớn á các bạn, thì nó sáng dữ lắm. Thì bà ngoại quay lại bà ngoại nhìn, trời ơi bà ngoại thấy một cái cảnh tượng kinh dị vậy nè các bạn. Là bà ngoại thấy một người, mà cái người này á thì bà ngoại không thấy được cái mặt, mà chỉ thấy được cái phần tóc, cái phần sau lưng của cái người đó thôi. Thì bà ngoại thấy rõ ràng cái người này á, là cái hai cái nhà tắm này dạng giống như người ta xây bằng xi măng gạch đó các bạn, cho nên nó xây cao lên vậy nè. Thì bà ngoại thấy người này đang leo leo leo mà bám giống như là cái con nhện. Các bạn tưởng tượng á, là hai tay hai chân của người này bám vô trong cái ngay chỗ cái gạch của cái nhà tắm vậy đó. Thì bà ngoại thấy rằng á, là cái tiếng cọp cọp cọp đó đó là phát ra là do cái người này á là mang guốc mà leo leo leo leo leo lên kêu cọp cọp cọp cọp vậy đó. Thì trời, bà ngoại nhìn, bà ngoại nghĩ người là không thể nào mà leo được cái kiểu vậy hết. Mà cái tóc của cái người này á, là ta nói nó trắng bệt luôn, nó trắng mà nó trắng xác mà nó cà bệt cà bệt cà bệt lại. Trời ơi, cái lúc mà bà ngoại thấy cảnh tượng đó xong ha, bà ngoại của bạn té xuống. Bà ngoại không có xỉu mà dạng giống như là sợ quá đứng không có vững á các bạn, hên là bà ngoại đi toilet rồi, chứ nếu mà chưa đi là bà ngoại té đái rồi. Thì lúc đó là bà ngoại mới té xuống. Và khi mà té xuống hả, bà ngoại nhìn vậy nè, bà ngoại sợ quá, bà ngoại ráng láng lết, thì còn có mấy bước chân nữa vô trong phòng rồi, cho nên bà ngoại mới lết lết lết vô trong phòng. Khi lết vô trong phòng rồi nhìn ra thì thấy nó vẫn còn đang ở ngoài đó, mà nhìn lại cửa phòng của mình vẫn chưa đóng, cho nên bà ngoại cố gắng bò bò bò bò lại để đóng cửa lại. Thì bà ngoại quá trời sợ rồi, cho nên nó hả là bà ngoại không có ngủ được. Cho tới sáng hôm sau, bà ngoại nói rằng từ nào giờ nói chung cũng thấy ma, nhưng mà dạng thấy ma là lướt lướt lướt lướt cái bóng trắng thôi, chứ chưa bao giờ mà nhìn thấy như vậy hết á. Thì bà ngoại sợ quá, tới sáng ngày hôm sau đi làm á, là có kể lại cho mấy cái bà mà đồng nghiệp làm chung á, kể nghe. Thì mấy bà đó nghe xong mấy bà nói trời ơi, hôm nay bà thấy rồi đó hả, bà thấy rồi đó hả. Thì bà ngoại ngạc nhiên dữ lắm, bà ngoại hỏi ủa là sao. Thì mấy bà nó nói trời ơi, cái con nhỏ đó đó là nó thành quỷ rồi, hồi đó hả là nó còn nhát dữ hơn bây giờ nữa, bây giờ là nó đỡ rồi đó, hôm nay bà thấy nó là nó nhát bà rồi. Thì lúc này mọi người mới nheo nheo lên, có nhiều người người ta nói rằng á là cứ thấy hoài luôn, hồi xưa là thấy hoài, nhiều lúc thấy nó đi qua đi lại, đi guốc cọp cọp cọp vậy đó. Còn có ông á thì nói rằng á là nhiều cái lúc mà làm đêm ở bên xưởng hạt điều á các bạn, là khi mà làm đêm mệt quá cho nên nó là có lấy võng ra nằm ngủ á, trời ơi nó lại nó đưa võng dù dù dù luôn hả, mà nó nhát dữ lắm. Thì hả khi mà nghe vậy cái bà ngoại hỏi nhưng mà nhỏ đó đâu, thì mấy người đó nói rằng nhỏ đó hồi đó ở trong khu trọ này nè, nó ở kế cách phòng bà 2 phòng đó. Trời ơi hả, hồi xưa là nó ở với bồ nó, xong rồi bồ nó mới bỏ đi theo nhỏ khác rồi bỏ nó vậy đó, thành ra hả là nó đã tự vẫn ở trong đây, cho nên nó là cái vong của nó cứ vòng vòng vòng vòng trong đây, nó phá từ người này hết người kia. Mà hồi xưa thì nó phá nhiều hơn bây giờ là ít á, bây giờ là hả bà vô đây bao nhiêu hả là cả năm mấy là bà mới thấy nó vậy đó ha. Xong rồi cái chú kia là tên Phong, cái ông mà nói là nằm võng bị đưa đó, thì ổng cũng có kể, ông nói rằng đó là trời ơi có một lần đó, lúc đó mới vô thấy, khi mà thấy nó đưa võng vậy đó, cũng có nhậu rồi kể lại cho mấy cái ông nhậu, mấy người bạn kia nghe, mà mấy người bạn kia thì lại không có tin, cho nên nó hả là nói rằng đó là tao không tin đâu, ma quỷ gì ma quỷ gì, bắt đầu nói ba cái kiểu mà cái kiểu không tin đó các bạn. Thì nói qua nói lại cái thách nói rằng hả đâu thử tối nay tao ngủ lại đây thử coi, à, coi nó nhát gì tao, mà ba ông nha, ba ông lắm. Thì đêm hôm đó mấy ông này ngủ nha, thấy cái cô này về leo lên bụng mấy ông ngồi nha, mà tán tán giả bóp bóp bóp bóp hỏi hả, bắt đầu chửi quá trời luôn, nói sao mày thấy sao làm gì tao nè, tao hiện ra rồi nè, làm gì làm đi, bắt đầu tán giả bóp bóp, mấy cha thì sợ muốn chết luôn các bạn. Thì sau khi mà nghe cái vụ đó thì cuối cùng bà ngoại của bạn cũng sợ, tại vì từ nào giờ chưa bao giờ thấy cảnh tượng đi ghê, nghĩ sao mà thấy một người, tuy rằng mình không thấy mặt, hơn là không thấy mặt á, chỉ thấy phần sau lưng thôi, nhưng mà bà ngoại rất là sợ thấy mà nó leo leo leo mà guốc nó làm cọp cọp cọp, trời ơi. Thì cuối cùng bà ngoại của bạn do sợ quá cho nên đó là cũng đã nghỉ làm để mà kiếm nơi khác rồi làm nơi khác các bạn. Thì đây là một chuyện á, là do bà ngoại của bạn nữ này kể lại cho bạn đó nghe, mà bạn nói rằng chọn cái lúc mà con với lại em con á là làm tại đó không thấy gì hết, trong vòng làm 6 tháng trời không thấy gì hết, trời ơi, chứ nếu mà thấy chắc sợ dữ lắm. Thì đó là chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì ở Tây Ninh. Thì bạn kể rằng là cách đây cũng mấy năm, bạn làm việc tại một cái công ty giày. Mà cái lúc đó thì bạn cũng đi tìm phòng trọ, mà do nhà của bạn xa các bạn, cho nên đó là bạn phải tìm cái phòng trọ nào gần với lại cái công ty của bạn để mà đi làm cho nó tiện, cho nó gần. Thì sau hả là mấy ngày kiếm, cuối cùng bạn cũng tìm được một cái phòng, mà phòng này á là nằm ở trong người ta làm cao su á, thì cái phòng này nằm trong cái khu đó vậy đó. Thì phòng này chỉ có 300 ngàn một tháng thôi, giá rất là rẻ các bạn ha. Thành ra mình á là nên thấy cái phòng nào, nhà nào mà rẻ quá là mình nên á là phải đặt cái câu hỏi cái chỗ này nè, là tại sao rẻ như vậy. Thì đó là bạn nam này mới dọn vô. Cái lúc mà dọn vô do là cái đường đi á các bạn, vô nó vắng quá, phải đi qua mấy cái chỗ mà người ta trồng cái cao su á, nó vắng quá, nhưng mà giá rẻ, cho nên đó là bạn cũng hả ráng ở. Mà thiệt tình đó là ở hả là một thời gian hoàn toàn bình thường, bạn không thấy gì hết. Đi ra đi đi làm đó thì có sợ thiệt, nhiều khi làm mà về tối á là sợ dữ lắm, nhưng mà không thấy gì hết, cho nên đó là riết rồi bạn cũng quen. Thì cho tới lúc đó là có mấy người nữa là xin vô để mà ở ghép với bạn, thì bạn thấy rằng mình ở có mình mà phòng đó là cũng rộng rãi mà rẻ nữa. Thì bây giờ nếu mà đưa người vô, 2 3 người vô nữa ở ghép đó, thì nó rẻ tiền phòng lại mà ở có người nữa, vui vẻ, làm chung công ty thì đi làm cũng chung, đỡ sợ hơn, thành ra là bạn đồng ý. Thì mấy người này cũng là đàn ông con trai không à, khi mà dọn vô ở 2 3 ngày đầu thì bình thường, nhưng cho tới cái ngày thứ ba đó, bạn kể rằng á là ở trong phòng này á thì rộng rộng ở dưới rộng lắm, mà ở trên á là có một cái gác nhỏ nữa, nhưng mà cái gác nó nhỏ quá cho nên đó là mấy người này không có lên gác nằm, mà nằm ở dưới. Nằm dưới thì tối ngủ là hay mở cửa sổ để gió thổi vô mát vậy đó ha. Trong phòng á thì tắt đèn, nhưng mà do có cái đèn ở ngoài nó dạ vô nó sáng. Thì bạn kể rằng cái đêm thứ ba đó đó là bạn đang ngủ, cái tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa phòng, gõ liên tục luôn, gõ liên tục luôn, thành ra là bạn mới giật mình. Bạn giật mình á thì bạn mới nhìn, tại vì lúc đó nửa đêm mà tối mà, cho nên nó là mình cũng không nên mà ngồi dậy mở cửa liền nữa, mà nhìn và lắng tai nghe thử coi làm sao. Thì khi mà bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, các bạn bạn thấy rõ ràng có một cái ngón tay, mà cái ngón tay này nó rất là dài, nó thọt vô trong cái cửa sổ, mà chỉ thấy cái ngón tay thôi nha, có móng tay đàng hoàng nha, nó thọt vô trong cửa sổ vậy đó, cái nó rút ra, cái nó thọt vô trong cửa sổ vậy đó, nó rút ra, mà nó làm như vậy liên tục, nó làm như vậy liên tục luôn. Khi ban đầu bạn thấy bạn, ủa cái gì vậy ta, nhìn kỹ lại thì đó là cái ngón tay trỏ, xong cái nó cứ thọt vô, cái nó rút ra, thọt vô nó rút ra, nó làm liên tục vậy đó, giống như gẹo bạn vậy đó. Thì bạn cũng sợ, bạn sợ mà bạn khều cái ông kế bên, khều hoài cũng được các bạn, ổng ngủ ngon quá, sao một hồi sao cái bạn cứ nằm đó, bạn dòm hoài thì cứ thấy nó thọt vô rút ra, thọt vô rút ra vậy đó. Cái cho tới hả là 4 giờ mấy là đồng hồ báo thức reo lên, là giờ đó phải thức để chuẩn bị đi làm. Thì khi mà đồng hồ báo thức reo lên rồi thì nó rút đi luôn. Lúc đó mấy ông kia cũng dậy để chuẩn bị đi làm vậy ha. Thì bạn có kể lại, bạn nói mới nãy thấy vậy đó, thấy vậy đó. Thì mấy ông kia nghe, ôi sợ mày ơi, mày mày nằm mơ thôi chứ thấy gì, nhảm nhí quá. Mấy ổng nói nằm mơ. Xong rồi bạn cũng nghĩ, ổng lẽ mình nằm mơ ta, nhưng mà không, mình đâu có mơ, mà suy nghĩ hoài luôn. Xong cái mấy ngày sau cũng không có chuyện gì xảy ra cả, cho nên đó là bạn cũng chắc mình nằm mơ quá, mình tự mình dọa mình thôi, mình tự mình nhát mình, chứ mình ở đây bữa giờ có gì đâu. Thì cho tới mấy đêm sau nữa, cái đêm đó là đêm thứ bảy, đêm thứ tám, sau khi mà bạn thấy cái ngón tay nha, thì cái đêm đó bạn đang ngủ, đang ngủ cái tự nhiên bạn nghe tiếng rửa chén, các bạn, tiếng xả nước, rồi tiếng giống như là ai đang rửa chén vậy đó. Thì bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra, bạn dòm vô cái hướng cái sàn nước ở trong cái phòng đó đó, là có cái sàn nước, rồi qua đây là có cái cửa nhà tắm. Trời ơi, bạn thấy rõ ràng một bà già này mặc một cái bộ đồ bà ba, tóc bới đàng hoàng như các bạn, mà tóc bạc nữa. Rồi bạn thấy bà đang ngồi rửa chén. Bà đang ngồi rửa chén, cái bạn mới sợ quá, trời ơi, thấy ghê vậy. Xong cái bạn khều cái ông bên kia, thì khều hồi cái ông thức, ông hỏi gì mày. Cái bạn ý là kêu chỉ dòm lên kia đó ha, cái ông kia ông dòm, trời ơi, khi ông dòm xong cái ông dòm qua bên xe, nãy giờ là bạn không có dòm mấy chiếc xe, mà bạn chỉ thấy cái bà già đó thôi. Thì khi mà cái ông này ổng dòm qua, ổng thấy bà già đó rồi, xong cái ổng dòm vô xe, thì ổng tại ổng nằm gần xe các bạn, ổng dòm qua ổng thấy một thằng nhỏ đang ngồi trên xe nhìn ổng cười, trời ơi, ổng la đến nỗi mà hai người kia giật mình dậy luôn. Xong cái hả hai người kia giật mình dậy cũng thấy bà đó với thằng nhỏ đó. Xong rồi bạn thì bạn không thấy thằng nhỏ nha, mà chỉ thấy bà già thôi. Xong rồi hả là bắt đầu mấy người này mở tóc chạy, mở cửa ra chạy ra ngoài, ra ngoài ngõ ngoài các bạn, trời sợ quá đâu dám vô, mà nói rằng đó là trời thấy ghê vậy, từ nào giờ không thấy, mà mấy ổng nói là thấy bà già với thấy đứa nít, còn riêng bạn là bạn không thấy đứa nít nào cả. Thì ngồi một hồi sau cái nói rằng đó là thôi cũng phải vô, chứ xe mình trong đó đồ thì không có nhiều hết, chỉ có là mấy cái túi đồ quần áo thôi, còn xe trong đó lỡ mất công ngồi có ăn trộm vô nữa. Thành ra bắt đầu bấm bụng vô, mở đèn sáng lên thì không thấy gì nữa. Thì mấy ông nó thôi dọn đi, dọn đi mẹ ơi, trời ơi, tao sợ quá, lúc đó cũng gần sáng rồi. Thì bắt đầu gom đồ, gom bỏ vô trong ba lô, các bạn, mấy bạn này cũng có đồ đạc gì nhiều, bỏ đồ vô ba lô, bắt đầu lúc đi. Khi đi có một ông dòm vô, ông đó dòm vô, ông nói trời ơi, cái lúc ra rồi đó thì ông nói rằng đó là trời ơi, à, thấy hai bà cháu nó ngồi còn cười với tao nữa, là giống như cười tạm biệt với tao nữa, là dọn đi trong đêm luôn các bạn, không nói với chủ nhà, coi như là